Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198. Bạch Thơ Già chính là ở nhận được trong biển nhân ngư báo tin lúc sau. Đã biết này đó ngu xuẩn nhân loại thế nhưng muốn đem chính mình đưa lên bàn ăn. Cho nên mới chính mình đưa ra muốn tới cái này phòng thí nghiệm ni đương nhiên. Ở biết nhà mình nhi tử cũng bị bắt lúc sau, Bạch Thơ Già chỉ cảm thấy nơi này thật sự là nên biến mất. Mà bên này, dù đã mang theo người khác cá đi tới cái này khủng bố phòng thí nghiệm. Cái này dùng để người nhân bản cá phòng thí nghiệm chung. Đôi mắt có khả năng đủ nhìn đến hết thảy đều thập phần khủng bố. Những người đó không giống nhân ngư không giống cá quái vật. Làm những nhân ngư này nhóm cũng là thấy được lúc sau cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhân loại thật khủng bố, một đám người cá nhóm phát ra cảm thán. Nếu là nhân loại không nghĩ muốn làm cái gì, bọn họ cũng sẽ không báo thù. Chính là thực rõ ràng, nhân loại ở lướt qua này giới hạn, cuối cùng này đó thí nghiệm phẩm kết quả tự nhiên là cho với bọn họ cuối cùng giải thoát. Vốn dĩ này đó chính là nhân loại. Bị ngạnh sinh sinh biến thành quái vật, hiện tại chết đi, đối với bọn họ tới nói, đã là tốt nhất kết quả. Chu Trạch Giai bên này, hắn đã đem nhân ngư truyền thừa dần dần để vào Phương Nhã Đình trong đầu. Đang tiến hành giao phối lúc sau, Chu Trạch Giai thực xác định, một tháng lúc sau, Phương Nhã Đình cũng sẽ trở thành nhân ngư chung một viên. Mà lúc này đã lâm vào hôn mê Phương Nhã Đình. Trong đầu lại là về những nhân ngư đó lịch sử truyền thừa. Từ lúc bắt đầu nhân ngư ra đời, đến nhân ngư nỗ lực sinh sôi nảy nở, lại đến nhân ngư bắt đầu học được lên bờ, ở trong nhân loại sinh hoạt, như vậy truyền thừa điên cuồng thổi quét nàng đại não, làm nàng cảm giác chính mình giống như một cái nhân ngư giống nhau sinh trưởng. Lại phát hiện, những nhân ngư này trừ bỏ ở trong biển là bá chủ. Ăn đến tương đối nhiều ở ngoài, lên bờ lúc sau, thế nhưng đại bộ phận đều không có lựa chọn thương tổn nhân loại. Lại còn có ở trong nhân loại tìm được rồi bạn lữ. Tuy rằng kia bạn lữ cuối cùng cũng biến thành nhân ngư. Lúc này Phương Nhã Đình tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa lúc sau. Liền minh bạch chính mình phía trước làm mộng tất cả đều là đến từ chính nhân ngư động dục kỳ. Ở không có thích người phía trước. Nhân ngư nếu là động dục kỳ tới rồi vậy có thể áp chế. Chính là nếu có yêu thích đối tượng, nhân ngư liền sẽ lựa chọn mê hoặc người này. Làm sao ở cuối cùng giao phối chung làm người này đạt được nhân ngư truyền thừa. Cũng là nhân ngư tán thành, bởi vì đạt được nhân ngư tán thành lúc sau, liền sẽ đạt được cùng nhân ngư giống nhau thọ mệnh. Này, chính là nhân ngư trường thọ bí mật. Như thế nào nghiên cứu đều không thể làm ra dược vật. Cái gọi là trường thọ, cũng là muốn trả giá hưởng ứng đại giới, mà mặt khác phòng thí nghiệm chung, nhưng phàm là bị nhân ngư coi trọng nhân loại, cũng đều tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa. Trong đó Ngụy Tuyết Oánh trốn ở góc phòng, nhìn ca ca bị nhân ngư xâm phạm, nàng sợ hãi, muốn đào tẩu, cũng muốn cứu ca ca, chính là lại phát hiện, hoàn toàn vô dụng. Nàng hoàn toàn không dám động, Ngụy Tuyết Oánh bởi vì là Ngụy Tuyết Chăn muội muội duyên cớ. Hai người phân ở cùng nhau, cho nên đương số ba nhân ngư tỉnh lại thời điểm, hai người liền ở hiện trường, mà Ngụy Tuyết Oánh trực tiếp bị số ba nhân ngư công kích. Hơi kém chết ở nhân ngư trong miệng, nếu không phải Ngụy Tuyết Chăn lựa chọn cứu muội muội, như vậy Ngụy Tuyết Oánh chỉ sợ đã sớm đã chết, liền tính là như thế. Nàng cũng coi như là bị thương, cánh tay thượng lưu huyết, chỉ là nàng không nghĩ tới, này nhân ngư thế nhưng thích ca ca, hơn nữa ca ca đang nghe tới rồi người kia cá thanh âm lúc sau. Thế nhưng cũng cùng nhân ngư dây dưa ở cùng nhau, này hết thảy quả thực là đối Ngụy Tuyết Oánh tới nói là một loại khiêu chiến. Này nhân ngư là thích thượng ca ca sao? Nhìn đến ca ca ngủ, Ngụy Tuyết Oánh tưởng nói chuyện. Nàng biết này nhân ngư nghe hiểu được, chính là cũng sợ hãi nó sẽ thương tổn chính mình ca ca. Rốt cuộc ở đối phương trầm mặc dưới tình huống, Ngụy Tuyết Oánh vì nhà mình ca ca an toàn, vẫn là run rẩy mở miệng. Ngươi không cần ăn ca ca ta. Ngươi nếu là đói bụng, liền ăn ta hảo. Chương 363 hung tàn nhân ngư bảy đương Phương Nhã Đình lại một lần tính lại đây thời điểm. Bọn họ đã ở phòng nghỉ, là phòng thí nghiệm bên này chuyên môn chuẩn bị phòng nghỉ. Một quay đầu, Phương Nhã Đình liền thấy được chính mình bên cạnh trên giường bệnh Mạc Tĩnh Châu đám người. Lúc này Phương Nhã Đình đã minh bạch, nhân ngư sinh sản đều không phải là có thể thông qua kỹ thuật tới thực hiện. Nếu nhân ngư chính mình không muốn đẻ trứng, như vậy tân nhân ngư muốn ra đời, nhất định phải cùng nhân ngư phát sinh quan hệ. Tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa, Phương Nhã Đình vươn tay, nhìn chính mình trắng nõn tay, trong lòng biết, không ra một tháng thời gian, chính mình liền sẽ như là những người khác cùng giống nhau. Này đôi tay sẽ biến thành chân có màng, hai chỉ chân sẽ biến thành nhân ngư chân. Đây là bạch thơ già kiến nghị, cho rằng nhân loại có tâm lý nghe theo đám đông, chỉ cần đem những người này đặt ở cùng nhau, như vậy đối với chính mình sẽ biến thành nhân ngư chuyện này. Cũng hảo tiếp thu một ít, liền ở Phương Nhã Đình nhìn chính mình đôi tay khi, Mạc Tĩnh Châu đã tỉnh, hắn trên cổ còn lưu có cái kia nhân ngư lưu lại ái muội dấu vết. Mạc Tĩnh Châu đã biết cái kia nhân ngư tên, Vũ. Tỉnh lại Mạc Tĩnh Châu tựa hồ trở nên càng thêm lạnh nhạt một ít. Xem một cái một bên không có tỉnh lại Ngụy Tuyết Chân cùng đã tỉnh lại Phương Nhã Đình. Tái nhợt trên mặt lộ ra một cái trào phúng ý cười. Nhã Đình, ngươi nói những người đó nếu là biết, chúng ta đã nắm giữ kéo dài sinh mệnh bí mật, sẽ đối chúng ta thế nào? Liền ở ngay lúc này, Mạc Tĩnh Châu nghĩ đến, vẫn là về nghiên cứu hạng mục. Hắn nội tâm không nghĩ thừa nhận chính mình đối với cái kia nhân ngư đã xảy ra cảm tình. Nhân loại là một loại thực dễ dàng động cảm tình sinh vật. Chỉ cần là thông qua trường kỳ ở chung, liền sẽ sinh ra cảm tình. Hơn nữa vô luận là tiểu hài tử vẫn là người trưởng thành. Ở một mức độ nào đó đều sẽ có một ít làn da cơ khát. Dưới tình huống như vậy, nếu cùng một cái chính mình không người đáng ghét ở chung, liền sẽ sinh ra cảm tình, thứ này đã kêu làm lâu ngày sinh tình. Phía trước thời điểm Mạc Tĩnh Châu vẫn luôn muốn biết những nhân ngư này thọ mệnh bí mật. Mà hiện tại, tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa hắn, đã biết này đó bí mật. Phương Nhã Đình nhìn về phía Mạc Tĩnh Châu ánh mắt có chút phức tạp. Nàng biết, đối phương cùng chính mình giống nhau, đã trở thành nhân ngư đối tượng, nếu không phải như vậy. Chính mình chỉ sợ, bỗng nhiên nghĩ tới bên ngoài người, Phương Nhã Đình chỉ cảm thấy, nếu kia bảy điều nhân ngư đã đi ra ngoài, như vậy bên ngoài chỉ sợ đã thi hoành khắp nơi đi. Mạc Sư Huynh, vô luận thế nào, chúng ta luôn là muốn tồn tại, ta từ lúc bắt đầu tiến vào cái này phòng thí nghiệm. Chính là tưởng càng thêm nỗ lực tồn tại, đối với cô nhi viện xuất thân Phương Nhã Đình. Nàng sở làm hết thảy đều chỉ là muốn hảo hảo tồn tại. Bởi vì không có ai so nàng càng nhiều trải qua quá tử vong. Ở cô nhi viện những ngày ấy, nàng không ngừng nhìn đến có hai từ tử vong. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới càng thêm nỗ lực trở thành nhân thượng nhân. Chính là vì tồn tại, càng tốt tồn tại, làm nhân ngư tồn tại sao? Mạc Tĩnh Châu trào phúng nở nụ cười. Nhìn về phía chính mình còn không có tiến hành thay đổi chân. Biết này hai chân sẽ tại đây một tháng chung dần dần thay đổi. Muốn tiếp thu chính mình từ nhân loại biến thành nhân ngư. Đây là một cái làm kính dâm chung trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu sự thật. Liền ở hai người đối diện thời điểm, cái này phòng nghỉ môn bỗng nhiên bị đẩy ra, hai người quay đầu vừa thấy. Thế nhưng là Ngụy Tuyết Chân muội muội Ngụy Tuyết Oánh, nàng thế nhưng không có việc gì. Tuy rằng lúc này trên tay tiến hành rồi băng bó, chính là ít nhất người còn sống. Ngụy Tuyết Oánh vừa thấy đến hai người đã tỉnh, lập tức đỏ đôi mắt, Nhã Đình tỷ, Tĩnh Châu ca, ta ca hắn muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Ngụy Tuyết Oánh chạy nhanh ngậm miệng không nói. Ca ca trên người đã xảy ra như vậy sự tình, nàng như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nói cho những người khác đâu. Thiên chân vô tà Ngụy Tuyết Oánh, liền tính là thấy được Phương Nhã Đình cùng Mạc Tĩnh Châu trên cổ cùng xương quai xanh thượng dấu vết, chính là không có giao quá bạn trai nàng, căn bản là không biết đây là cái gì hàm nghĩa. Người ca hẳn là đợi chút liền tỉnh lại, Phương Nhã Đình an ủi cái này tiểu cô nương. Biết Ngụy Tuyết Chân là bị nhân ngư chọn chung nhân loại, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên hiện tại lập tức dò hỏi Ngụy Tuyết Oánh, bên ngoài những người đó đều thế nào? Còn được chứ, bọn họ đã trải qua chuyện như vậy, nếu nhân ngư đã đi ra ngoài, như vậy ở phòng thí nghiệm trong căn cứ mặt, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Này tiểu cô nương vừa nghe lời này, đôi mắt càng đỏ, theo sau nói, Nhã Đình tỷ, hiện tại bên ngoài đều là nhân ngư. Những nhân ngư đó cùng chúng ta giống nhau, có thể nói, hơn nữa có thể đi đường chân. Bạch giáo thụ nàng thế nhưng cũng là nhân ngư, hơn nữa vẫn là cái kia gọi là giai nhân ngư mẫu thân, đây là Ngụy Tuyết Oánh biết đến cực kỳ thưa thớt tin tức, bởi vì ở cái này thực nghiệm trong căn cứ mặt, trừ bỏ nàng ở ngoài, cũng chỉ có không đến 20 nhân loại tồn tại. Mặt khác tất cả đều là nhân ngư, người nói trắng ra giáo thụ cũng là nhân ngư. Cái này, Phương Nhã Đình cùng Mạc Tĩnh Châu lúc này xem như minh bạch. Trách không được nhanh như vậy liền có chuyện tình, nguyên lai đây là nhân ngư nội ứng ngoại hợp. Chỉ sợ bạch giáo thụ lại đây mang những người đó bên trong. Ít nhất có một nửa nhi đều là nhân ngư đi. Nhân ngư lên bờ thời gian rất sớm, cũng đã sớm đã học xong ẩn nấp chính mình. Hiện tại, bọn họ tới cứu chính mình thân nhân, tựa hồ cũng không có gì sai lầm ni lúc này. Hai người thế nhưng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc, là nhân loại lòng tham mới muốn đem nhân ngư trảo lại đây nghiên cứu. Hiện tại xảy ra sự tình, những người khác trả giá sinh mệnh đại giới, bọn họ ít nhất còn sống, thậm chí khả năng có được cùng nhân ngư giống nhau dài lâu thọ mệnh. Này liền đã là một loại may mắn, nhân loại chính là như thế, vô luận này đây nào một loại phương thức sống sót, chỉ cần có thể tồn tại, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Liền ở hai người trầm tư thời điểm, một bên Ngụy Tuyết Chân rốt cuộc tỉnh lại. Ngụy Tuyết Oánh vừa thấy ca ca tỉnh lại, chạy nhanh qua đi trợ giúp ca ca làm lên. Ngụy Tuyết Chân trên người nhưng thật ra không có nhiều ít thương, lập tức thấy được muội muội cánh tay thượng băng bó tốt miệng vết thương, dò hỏi: Tuyết Oánh, ngươi không sao chứ? Nơi này thế nào? Làm một cái ca ca, Ngụy Tuyết Chân vô luận ở khi nào đều là trước tiên bảo hộ muội muội. Mà Ngụy Tuyết Oánh nghe được lời này, nước mắt là lập tức hạ xuống, khóc lóc ôm lấy Ngụy Tuyết Chân eo. Ca, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Mang theo khóc nức nở, Ngụy Tuyết Oánh tưởng tượng đến ca ca vì cứu nàng trả giá như vậy đại giới. Nước mắt liền dừng không được tới, nàng thật sự sợ quá ca ca sẽ rời đi nàng, bên ngoài hiện tại đã đều là nhân ngư. Nàng miệng vết thương đều là nhân ngư hỗ trợ băng bó. Hơn nữa kinh sở du nói cho hắn, ca ca cũng sẽ biến thành nhân ngư. Vô luận ca ca biến thành cái gì cũng tốt, chỉ cần ca ca tồn tại, nàng cái gì đều không để bụng. Liền ở Ngụy Tuyết Oánh ôm Ngụy Tuyết Chân khóc thời điểm, đã có một đội nhân ngư tiến vào phòng này. Căn trực tiếp thấy đem ôm Ngụy Tuyết Chân Ngụy Tuyết Oánh kéo ra. Làm Ngụy Tuyết Oánh một quay đầu, liền thấy được cái kia khi dễ ca ca nhân ngư, trong ánh mắt lập tức nhiều vài phần phẫn nộ, chính là ca ca ở trong tay đối phương, nàng không thể xúc động, chỉ có thể đủ khống chế chính mình phẫn nộ, hy vọng này nhân ngư có thể đối ca ca tốt một chút. Nàng vô luận là chết cũng hảo, vẫn là bị nhân ngư ăn luôn cũng hảo, chỉ cần ca ca hảo hảo tồn tại. Bạch thơ già mang theo những nhân ngư này đi vào phòng này. Lúc ấy an bài phòng thời điểm bởi vì này ba người quan hệ tương đối hảo, cho nên liền an bài ở cùng nhau, thậm chí càn vì Ngụy Tuyết Chân còn để lại hắn muội muội Ngụy Tuyết Oánh. Làm Ngụy Tuyết Oánh chiếu cố này ba người, hiện tại nhìn đến ba người đã tỉnh lại, Bạch Thơ già nở nụ cười. Hoan nghênh đại gia đi vào thế giới mới. Ta cảm thấy ta yêu cầu một lần nữa giới thiệu một chút. Ta là Nhân Ngư già, năm nay 432 tuổi, đã ở thế giới nhân loại sinh sống 314 năm. Đây là ta nhi tử Giai, cùng ta nữ nhi Du. Các ngươi hẳn là đã biết, Bạch Thơ già cười tủm tỉm giới thiệu. Làm ba người ánh mắt dừng ở cái này ở trên thế giới đều được hưởng nổi danh nhà khoa học trên người. Đối lập mặt khác nhà khoa học tới nói, cái này Bạch giáo thụ xác thật là tuổi trẻ quá phận. Cũng xinh đẹp quá phận, mà hiện tại, đương đối phương thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ liền minh bạch, có được như vậy lớn lên thọ mệnh, cùng với bất lão dung nhan, những nhân ngư này làm cái gì? Đều là lợi hại nhất đi. Chu Trạch Giai liền đứng ở Phương Nhã Đình bên người. Hắn có thể cảm giác được Phương Nhã Đình khẩn trương. Rốt cuộc, đối mặt nhiều người như vậy cá. Nhân loại làm nhưng dùng ăn giống loài. Tự nhiên là sẽ khẩn trương. Mạc Tĩnh Châu an tĩnh xem một cái một bên Vũ. Đã hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận rồi chính mình sẽ trở thành nhân ngư số mệnh. Hảo, tin tưởng các ngươi đã được đến nhân ngư truyền thừa. Hoan nghênh đại gia gia nhập chúng ta nhân ngư gia tộc. Ta đã điều tra qua các ngươi tư liệu, đều là lẻ loi một mình. Như vậy khá tốt, chờ các ngươi biến thành nhân ngư lúc sau. Liền sẽ biết, chúng ta nhân ngư so nhân loại càng thêm hảo ở chung. Ít nhất, chúng ta sẽ không cho nhau tàn sát, lời này nói rất có hàm nghĩa. Bạch Thơ già là một bên kinh sở du đưa qua một cái iPad. Tiếp theo cười nói. Bất quá ta cảm thấy các ngươi ba cái tựa hồ đối chúng ta nhân ngư có điều hiểu lầm. Ta hiện tại khiến cho các ngươi nhìn xem, các ngươi này đó nhân viên nghiên cứu, Nga không, là trợ thủ cuối cùng kết cục như thế nào. Nói xong, Bạch Thơ già đem cứng nhắc truyền phát tin ra tới, ba người đều an tĩnh nhìn tình huống bên trong, phát hiện có một cái trợ thủ bị ném vào nhân ngư ao chung bị nuốt ăn. Có một cái bị tiến hành rồi thực nghiệm, còn có một cái, cũng bởi vì thực nghiệm bị cùng mấy cái nhân ngư nhốt ở cùng nhau. Tóm lại, này đó thực nghiệm thập phần tàn nhẫn, mà để cho ba người cảm thấy cả người phát lạnh là. Những người này, bọn họ đều gặp qua. Không sai, ở chính thức tiếp nhận quản lý nhân ngư sự tình phía trước. Bọn họ yêu cầu một đoạn thời gian học tập, không có người dẫn dắt bọn họ học tập. Tất cả đều dựa vào phía trước trợ thủ lưu lại video tư liệu cùng văn tự tư liệu. Làm ba người mau chóng học được như thế nào cùng nhân ngư ở chung. Mà ba người, vừa mới liền ở bên trong, thấy được video chung phía trước trợ thủ bị thực nghiệm đến chết bộ dáng. Nói cách khác, nếu không phải lần này nhân ngư động dục kỳ đã đến. Những người khác cả tiến hành rồi cứu viện, như vậy bọn họ kết quả. Cũng chỉ có thể cùng trong video mặt này đó trợ thủ nhóm giống nhau. Cuối cùng chết ở này đó điên cuồng thực nghiệm chung. Phóng xong rồi video, nhìn ba người đêm đen đi sắc mặt, Bạch Thơ già lại một lần mở miệng. Nhân loại hướng nhân ngư thay đổi là một tháng. Hy vọng các ngươi này một tháng thời gian có thể tưởng khai. Rốt cuộc, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nhà của chúng ta người. Chúng ta nhân ngư đều không phải là như là nhà khoa học theo như lời như vậy thích ăn thịt nhân loại. Rốt cuộc, loại cá đối chúng ta tới nói vị càng tốt, hy vọng các ngươi có thể hào hào hưởng thụ này cuối cùng nhân loại thời gian, nói xong lúc sau. Bạch Thơ già rời đi phòng, mang đi kinh sở du, lúc này ngồi ở trên giường bệnh ba người mới phát hiện. Giai, Càn. Vũ ba điều nhân ngư thế nhưng đều đã học xong dùng nhân loại hai chân đi đường. Bọn họ đã thành công vượt qua động dục kỳ. Chương 364 hung tàn nhân ngư tám thực rõ ràng. Nhân ngư cũng không như là nhân loại tưởng tượng như vậy vô tri. Thậm chí ở sinh ra lúc sau cũng đã như có như không bắt đầu học tập nhân loại thế giới văn minh. Bởi vì bọn họ biết, sớm muộn gì có một ngày. Bọn họ sẽ chán ghét đáy biển sinh hoạt, đi vào kia thần kỳ nhân loại thế giới. Rốt cuộc, ở như vậy một cái không thuộc về thế giới của chính mình chung. bọn họ mới hẳn là vì càng tốt sinh hoạt mà ẩn nấp chính mình. Này đó chụp tới nhân ngư nghiên cứu nhân viên chỉ biết nhân ngư ăn cơm thời điểm thoạt nhìn hung tàn. Tiếng ca có thể dụ dỗ những người khác, lại không biết, nhân ngư đã sớm đã học xong nhân loại văn minh. Đối mặt những nhân loại này thời điểm, chỉ là ở vô pháp phản kháng lúc sau làm ra ngắn ngủi tính thỏa hiệp. Chỉ cần một có cơ hội, như vậy liền sẽ thực mau công chiếm đối phương, đến nỗi những cái đó lên bờ nhân ngư, ước chừng cũng đều là một ít xa vào sắc đẹp, trừ bỏ cùng chính mình người yêu ở bên nhau ở ngoài. Cũng chính là ở thế giới nhân loại cất giấu, ở dài dòng thọ mệnh chung bắt đầu kiến tạo tân gia tộc. Tỷ như nói trắng ra thơ già, nàng lần đầu tiên đi vào thế giới nhân loại, cũng là bị trên đất bằng nhân ngư tiếp đãi, học xong như thế nào ở thế giới nhân loại sinh tồn. Nơi này không thể không quan trọng đề cập một chút, nhân ngư cùng long lớn nhất điểm giống nhau, trừ bỏ bọn họ hung tàn ở ngoài, chính là bọn họ đều thích lấp lánh sáng lên đồ vật. Long thích đồng vàng cùng châu báu, nhân ngư cũng là giống nhau. Thân ở với đáy biển nhân ngư thích đủ loại châu báu. Cũng có thu thập châu báu cổ quái, cho nên từ trong biển ra tới nhân ngư, kia không quá mấy năm đều thị phi phú tức quý. Rốt cuộc, ở như vậy một cái đáng sợ đáy biển, bọn họ mới là chân chính vương giả, tìm một ít đồ vật bán cho nhân loại, bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Ở học tập thế giới nhân loại, hiểu được nhân loại trí tuệ lúc sau. Bọn họ cũng học xong như thế nào kiếm tiền. Tóm lại, nhân ngư tồn tại không bị nhân loại biết được lớn nhất nguyên nhân. Chính là bởi vì những nhân ngư này lười biếng mà lại hưởng thụ. Chỉ tồn tại với phi phú tức quý giai tầng, người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Kế tiếp nhật từ, Phương Nhã Đình cùng Mạc Tĩnh Châu bọn họ bị tách ra. Có thể là đề cập đến tiến hóa vấn đề. Trước kia thời điểm Phương Nhã Đình luôn là nghiên cứu nhân ngư gen biến hóa. Máu phân tích, muốn hiểu biết nhân loại cùng nhân ngư bất đồng. Hiện giờ nàng là một nhân loại, đang ở dần dần hướng tới nhân ngư tiến hóa. Loại cảm giác này làm Phương Nhã Đình có chút không thể nói tới là cái gì cảm giác. Đặc biệt là tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa lúc sau. Nàng đáy lòng thế nhưng có chút ẩn ẩn chờ mong tương lai nhân ngư sinh sống. Làm giai muội muội kinh sở du, dù chiếu cố chính mình cái này tàu tử, tuy rằng chính mình so cái này tàu tử lớn hơn nhiều tuổi. Phương Nhã Đình cũng là tò mò nhìn kinh sở du, do hỏi về kinh sở du chuyện xưa, ta lần đầu tiên nhìn thấy người mình thích a, vân, ta ngẫm lại, lúc ấy hắn ở một con thuyền xa hoa du thuyền thượng. Lúc ấy hắn cùng trong nhà nháo băng. Tâm tình không tốt, ra tới giải sầu, hình như là không nghĩ muốn cùng mỗ vị đại thần nữ nhi liên hôn. Sau đó ta liền liếc mắt một cái coi trọng hắn, chính là các ngươi nhân loại theo như lời nhất kiến trung tình. Sau lại ta liền trực tiếp ca hát làm hắn nhảy thùy. Lúc ấy vừa lúc là ta động dục kỳ, liền trực tiếp đem người làm, hắn giống như cũng còn rất thích ta. Lúc sau chúng ta liền ở bên nhau lạp tương đương, kinh sở du lời nói nhẹ nhàng bâng quơ. Chính là Phương Nhã Đình lại từ này vài câu nhẹ nhàng bâng quơ chung cảm nhận được quá nhiều đồ vật. Yên lặng thế cái kia vương tử điểm cái ngọn nến, rốt cuộc bị nhân ngư nhất kiến trung tình kia tư vị quả thực là hố cha. Kia lần này hắn như thế nào chưa từng có tới, dựa theo đối những nhân ngư này hiểu biết. Bọn họ đối bạn lữ là thập phần coi trọng, hắc hắc, kỳ thật ta lần này là cõng hắn trộm lại đây, ta nói ta muốn một cái kim cương quạng, hắn liền dẫn người đi mua kim cương quạng, sấn cơ hội này, ta liền tới bên này, nếu như bị hắn biết, hắn khẳng định sẽ làm ta không xuống giường được tương đương, chẳng sợ nói như vậy làm người cảm thấy ngượng. Ngùng nói, chính là kinh sở du trên mặt vẫn là vẻ mặt ngọt ngào. Nhiều năm như vậy, căn cứ Phương Nhã Đình biết nói hết thầy, trước mắt kinh sở du đã cùng người mình thích ở bên nhau 100 mấy năm. Hai người cảm tình thế nhưng vẫn là như thế chi hảo. Như vậy à, đối với nhân ngư cảm tình, Phương Nhã Đình cũng không biết nên như thế nào đi bình phán. nàng thừa nhận chính mình là một cái không có bảo vệ cho chính mình nội tâm người. Dễ như trở bàn tay bị cái kia gọi là giai nhân ngư câu dẫn. Hai người khi nói chuyện, Chu Trạch Giai lại đây, trong tay còn bưng vì Phương Nhã Đình chuẩn bị đồ ăn. Là cái loại này trong biển vớt ra tới tiểu cá bạc. Phương Nhã Đình nhận thức loại này loại cá, liền tính là ở xa hoa nhà ăn, loại này tiểu cá bạc đều không hảo đính, muốn trước tiên hơn 10 ngày dự định, mẫu thân tìm ngươi có việc thỉnh. Hết chương.